Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761 lấy ra nền linh lực. Kia Hắc Tiêu lui bước cực nhanh, mắt thấy ngọn lửa quay cuồng, lại là Âm Thầm Địa Tâm Kinh. Nàng cùng một bên Đào Hoa Công Tử nhìn nhau, ở đối phương trong mắt nhìn đến, lại là một tia sợ hãi. Kia mây lửa tuy là tất phương thần điều, nhưng này ngọn lửa cũng không đến mức như thế lợi hại. Chắc là kia tất phương tồn hẳn phải chết chi tâm, mới có thể phóng xuất ra như thế lợi hại ngọn lửa. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đảo nhỏ tổng bộ dường như là ở trong ngọn lửa giống nhau. Nhưng kia ngọn lửa tuy nhìn như lợi hại, chung quy khó có thể lâu dài. Đãi này khí thế một suy, chỉ sợ Hắc Tiêu cùng Đào Hoa Công Tử sẽ một lần nữa công kích. Giang Nam như thân mình tận lực cùng đảo nhỏ nên bảo trì cân bằng. Những cái đó ngọn lửa ở này dưới thân bốc cháy lên, lại chưa thương và mảy may. Giang Nam như gánh nặng trong lòng được giải khai, lại biết phi lâu dài chi sắc. Nàng vội vàng ngẩng đầu, thấy mây lửa đôi mắt chậm rãi vẩn đục lên, không khỏi thầm kêu một tiếng không tốt. Lúc này mây lửa trong đầu tuy trả hết minh, chỉ sợ cũng bảo trì không được nhất thời canh ba. Giang Nam như tuy rằng tạm thời an toàn, đãi đối phương hai người một lần nữa công kích mà đến, Giang Nam như tự nhiên còn sẽ không phải đối thủ. Lúc này tuy có mây lửa tương trợ, nhưng mây lửa chung quy khó xác nhận hay không tùy thời thanh minh, mà chính mình ngoài thân hóa thân, lúc này lại bị Đào Hoa Công Tử đập, chân bộ đã là đánh gãy. Này vẫn là kia mây lửa ngọn lửa kịp thời, nếu là lại vãn trong chốc lát, chỉ sợ kia ngoài thân hóa thân toàn bộ đùi đều sẽ bị Đào Hoa Công Tử chém xuống. Lúc này chỉ có đem kia đảo nhỏ nền phá hư, Giang Nam như mới có một tia phần thắng. Nhưng nàng trong tay tăng sức mạnh, mà kia nền lại là giống như bàn thạch giống nhau, chút nào không thấy có phần hào phá hư khả năng. Giang Nam như trong lòng minh bạch, lúc này nếu là không có mắt trước hai người quấy rối, có lẽ có thể chậm rãi đem kia nền phá hư, do đó đem mây lửa cứu vớt ra tới. Nhưng lúc này cường địch ở bên, Giang Nam như lại là không có một tia chú ý. Kia ngoài thân hóa thân đã là không thể sử dụng. Nếu là muốn một lần nữa chiến đấu, yêu cầu linh lực tu bổ một phen mới được. Linh lực, Giang Nam như trong đầu vừa truyền, kia linh lực hai chữ lại là ở trong đầu một trận xoay quanh. Nàng đột nhiên bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nảy ra ý hay. Nàng tâm tâm niệm niệm, đơn giản là dùng linh lực đem ngoài thân hóa thân tu bổ. Nhưng lúc này nàng trong cơ thể linh lực vô dụng, tự khó hoàn thành. Nhưng này đảo nhỏ nền bên trong lại là linh lực giàu có, sở bất đồng giả. Bất quá là này linh lực chính là muôn vàn yêu thú tinh huyết biến thành thôi. Cũng chính bởi vì vậy, nơi này yêu thú tinh huyết biến thành linh lực tuy khổng lồ, lại không thể bị hoàn toàn lợi dụng. Mây lửa bị cầm tù nơi này, nguyên bản là vô lực đem kia không trung đảo nhỏ phụ khởi. Nhưng có nơi này yêu thú tinh huyết thêm vào, tất nhiên là có thể vì này. Nhưng những cái đó yêu thú tinh huyết linh lực loang lổ, chung quy khởi không đến cái gì tác dụng. Giang Nam nhớ lại là bất đồng, nàng tu luyện thành kia hấp thu người khác linh lực pháp môn, vừa lúc có thể đem nơi này linh lực luyện hóa. Huống hồ trải qua nàng luyện hóa linh lực, lại là tự mang theo lọc tinh lọc công năng, kể từ đó liền dường như có một cái thật lớn linh lực chậu châu báu giống nhau. Nghĩ đến đây, Giang Nam như tức khắc đại hỉ, thừa dịp trước mắt lửa lớn tràn ngập, nàng lại là chạy nhanh thu nhiếp tinh thần, đem đan điền biến một mảnh không minh. Vèo, Giang Nam như đột nhiên cảm giác có một cổ khổng lồ linh lực tự cánh tay truyền đến. Kia linh lực tất nhiên là đến tự đảo nhỏ cái bệ, chỉ là Giang Nam như không nghĩ tới nơi đó linh lực như thế khổng lồ, cư nhiên chút xuống như chú. Giang Nam như tức khắc kinh hãi, không dám có chút chậm trễ, chậm rãi đem kia linh lực dẫn dắt tự cánh tay đến đan điền, tiện đà lại từ đan điền mà biết ngoại đan nguyên anh, như thế tuần hoàn lặp lại. Giang Nam như trong cơ thể linh lực lưu truyền, lại là đem kia nền trung linh lực một tia độ nhập tiến ngoài thân hóa thân bên trong. Hết chương.